Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2022, Hồi giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2022, Hồi giáo. Trong chớp mắt, tinh la thành trên không ma khí tất cả đều tiêu tán, cái loại nảy áp lực cảm giác, không còn sót lại chút gì trong thành. Rất nhiều tu sĩ ngẩng đầu, đem ánh mắt tập trung tại Trương Nhược Trần trên người, trong mắt đồng đều là có thêm vẻ khiếp sợ. Đây chính là hắc ma giới tiếng tăm lừng lẫy đại ma đầu Đỗ Ma Sinh, vô cùng nhất hung tàn tàn nhẫn, đúng là dễ dàng như thế liền bị Trương Nhược Trần cho bắt, thật sự là làm cho người thập phần khó có thể tin. Trương Nhượng Trần hào cường, so trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ, Đỗ Ma Sinh lần này xem như đá đã đến trên miếng sắt. Xem ra mặc dù là trụ vũ cùng minh uy hiếp, cũng không cách nào làm cho Trương Nhượng Trần sợ hãi, hắn cũng không ý định che giấu. Thượng quan thế gia ngược lại là vận may, gặp đại kiếp thời điểm, Trương Nhượng Trần vậy mà vừa vặn liền tại Tinh La Thành, cái này thật đúng là ngoài dự liệu của mọi người. Rất nhiều tu sĩ nhìn về phía Trương Nhược Trần, ánh mắt đều là tràn đầy kính sợ, trong mắt bọn họ, Trương Nhược Trần thân ảnh lộ ra to lớn cao ngạo vô cùng, tựa như một vô địch chiến thần. Trương Nhược Trần dẫn theo bị hoàn toàn giam cầm Đỗ Ma Sinh, thi triển ra không gian na di, trống rỗng xuất hiện tại Khuyết Thánh Vương phủ nội Thánh Sơn chi đỉnh. Phanh, Hải Minh Pháp Vương bốn người dùng tốc độ nhanh nhất đáp xuống đến thánh trên đỉnh núi, tiếp theo trực tiếp đối với Trương Nhược Trần quỳ xuống. Giáo chủ, ta là nhất thời hồ đồ, thỉnh ngươi bỏ qua cho ta lúc này đây, sau này ta nhất định thề sống chết thuần phục giáo chủ, tuyệt không dám lại có dị tâm. Hải Minh Pháp Vương hoảng sợ cầu xin tha thứ. Thỉnh giáo chủ xem tại chúng ta đi qua Vi Huyết Thần giáo lập rất nhiều công lao hãn mã phân thượng, tha cho chúng ta một mạng. Giang Thiên Hà ba người thì là cuống quýt dập đầu, hướng Trương Nhược Trần cầu xin tha thứ. Tận mắt thấy Đỗ Ma Sinh bị Trương Nhược Trần nhẹ nhõm bắt, bọn hắn sớm đã là bị dọa đến thần không phụ thể, sợ Trương Nhược Trần đưa bọn chúng mạt sát. Giang Thiên Hà, Hứa Hiệt cùng Mặc Thiên Thu cũng chỉ là chí thánh tu vi, Hải Minh Pháp Vương cũng không quá đáng mới đạt tới một bước thánh vương cảnh giới, Trương Nhược Trần thực muốn giết bọn hắn, cùng bóp chết con kiến, không có gì khác nhau. Các ngươi những phản đồ này, vậy mà cũng không biết xấu hổ mở miệng cầu xin tha thứ, giáo chủ, tuyệt đối không thể tha thứ bọn hắn. Nguyên Chu trưởng lão xuất hiện tại Thánh Sơn chi đỉnh, thập phần phẫn nộ nói. Không riêng gì Nguyên Chu trưởng lão, Thượng quan Ung cùng Thượng quan Tiên Nghiên, cũng leo lên Thánh Sơn. Ngày bình thường, bọn hắn tự nhiên là không dám xông vào lão tổ tông bế quan chi địa, nhưng hôm nay là thời kỳ phi thường, nhất là vừa ý quan khuyết trạng thái cực kém, nhưng lại phải đi lên tra nhìn một chút tình huống. Trương Nhượng Trần đem ánh mắt quăng hướng Nguyên Chu trưởng lão, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tuy nhiên trong lòng của hắn đã có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là muốn nghe Nguyên Chu trưởng lão nói tình huống cụ thể. Giáo chủ, hắc ma giới cùng rất nhiều ma đạo cường giả, liên thủ vây công Huyết Thần giáo, muốn cướp lấy cái kia bốn bức thiên ma thạch khác, còn có Huyết Thần thần thân thể, chúng ta căn bản là ngăn cản không nổi, đã có rất nhiều giáo chúng vứt bỏ tánh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng với Tiên Nghiên trốn tới lúc, đại bộ phận giáo chúng, cũng đã lui giữ anh chủ phong, nhưng mặc dù anh chủ phong có huyết thần lưu lại thần văn, chỉ sợ cũng không cách nào trèo chống thời gian quá dài. Có thể hận chính là, đối mặt hắc ma giới và rất nhiều ma đạo cường giả, trong giáo xuất hiện một ít bại hoại, đầu hàng tại hắc ma giới, mà là bề ngoài trung tâm, còn đối với đồng môn thống hạ sát thủ, Thành Khư Pháp Vương là chết ở Hải Minh Pháp Vương trong tay. Nguyên Chu trưởng lão nắm chặt nắm đấm, rất là vô cùng đau đớn nói. Không lâu tại Huyết Thần giáo trong phát sinh từng màn, không khỏi làm Nguyên Chu trưởng lão nhớ tới nhiều năm trước kia, khi đó Huyết Thần giáo mặt lâm bất tử huyết tộc uy hiếp, Mạc Yêu Cốc một trận chiến, bọn hắn vốn là tin tưởng 10 phần, chưa từng nghĩ một vị thánh trưởng lão phản bội, làm cho hai vị thánh trưởng lão lần lượt vẫn lạc. Nếu không có Trương Nhược Trần tại khẩn yếu quan đầu, vận dụng Thái Thượng trưởng lão lưu lại thánh tương phù, chỉ sợ Huyết Thần giáo dĩ nhiên lật úp. Đối với phản đồ, Nguyên Chu trưởng lão có thể nói là vô cùng thống hận, hắn hiện tại rất muốn ra tay, đem Hải Minh Pháp Vương bốn người tất cả đều đánh gục. Nghe xong Nguyên Chu trưởng lão kể ra, Trương Nhược Trần trong mắt lập tức hiện ra một đạo đáng sợ hàn quang, trên người phóng xuất ra lạnh như băng sát ý, hắn biết rõ hắc ma giới vì sao phải cầm Huyết Thần giáo khai đao, đơn giản là bởi vì hắc ma giới đã từng phụ thuộc Huyết Thần giáo hơn mấy vạn năm, cái này tại hắc ma giới xem ra, hẳn là một loại cực lớn sỉ nhục. 10 vạn năm qua đi, hắc ma giới sớm đã nay không phải tiếc so, trở thành bài danh trước 1000 tên cường giới, lại há có thể cho phép nhẫn có bực này chỗ bẩn tồn tại. Chỉ cần tiêu diệt Huyết Thần giáo, sau này tự nhiên liền sẽ không còn có người đề cập chuyện này. Hải Minh Pháp Vương tâm thần run rẩy dữ dội, điên cuồng đối với Trương Nhược Trần dập đầu. Giáo chủ tha mạng a, niệm tại lúc trước là ta làm cho giáo chủ ngươi tiến vào huyết thần giáo, cũng từng bước một thúc đẩy giáo chủ ngươi trở thành huyết thần giáo thần tử phân thượng, tạm tha qua ta lúc này đây a, ta cũng là váng đầu, mới sẽ làm ra phản giáo tiến hành, thỉnh giáo chủ cho ta một cái mang tội cơ hội lập công. Hải Minh Pháp Vương, ngươi lúc trước để cho ta tiến vào huyết thần giáo, đến tột cùng là ăn cái gì tâm tư, trong lòng ngươi có lẽ rất rõ ràng, ta không cùng ngươi thanh toán nợ cũ cũng không sao, ngươi lại vẫn muốn bởi vậy để cho ta tha cho ngươi một mạng. Trương Nhược Trần hừ lạnh nói. Theo lúc ban đầu cùng Hải Minh Pháp Vương tiếp xúc bắt đầu, Trương Nhược Trần liền đối với hắn không có nửa điểm hào cảm. Dứt lời, Trương Nhược Trần tùy ý vung tay lên, thi triển ra không gian thủ đoạn, đem Hải Minh Pháp Vương bốn người giam cầm lại, làm bọn hắn không thể động, cũng không thể nói chuyện. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lấy ra một ít sinh mệnh chi tuyền, làm cho Nguyên Chu trưởng lão uống xong. Nguyên Chu trưởng lão bị thương rất nặng, nhất là tổn thất không ít huyết khí, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là bị Đỗ Ma Sinh chỗ thôn phệ. Giáo chủ, huyết thần giáo mấy chục vạn năm cơ nghiệp, không thể như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nguyên Chu trưởng lão mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn đánh bại hắc ma giới và rất nhiều ma đạo cường giả, Nguyên Chu trưởng lão chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Trương Nhược Trần vị này giáo chủ trên người. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh lùng, nói. Ngày xưa huyết thần giáo tôi tớ, hôm nay vậy mà muốn thí chủ, bọn hắn thật cho là huyết thần giáo không người nào sao. Lúc trước hắc ma giới phản bội Côn Luân giới, vong ân phụ nghĩa, khoản này sổ sách là sớm muộn đều muốn cùng bọn họ thanh toán. Nếu là có thể đủ đem lần này công kích huyết thần giáo hắc ma giới tu sĩ đánh lui, thậm chí là trấn áp, diệt sát. Hẳn là có thể làm cho hắc ma giới những cự phách kia chịu thịt đau. Đến làm cho bọn hắn biết rõ, huyết thần giáo giáo chủ như trước có thể dạy bọn họ như thế nào làm người. Đúng lúc này, Mộc Linh Hy, Khổng Lan Du bọn người xuất hiện đến Thánh Sơn Chi Đỉnh. Tiểu sư đệ, ngươi đây là muốn đi huyết thần giáo? Báo Liệt hỏi. Trương Nhượng Trần gật đầu. Dù sao làm được huyết thần giáo giáo chủ trên vị trí, dính vào nhân quả. Huyết thần giáo gặp nạn, ta lại há có thể không đếm xỉa đến. Hơn nữa ta vừa vặn có một khoản, muốn hảo hảo cùng hắc ma giới thanh toán. Tiểu sư đệ, không nên vọng động, coi chừng chúng hắc ma giới cái bẫy. La Thần nghiêm túc nhắc nhở. Trương Nhượng Trần nói. Tứ sư huynh yên tâm, ta sẽ không xúc động, trước chạy về huyết thần giáo, đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dứt lời, Trương Nhược Trần vung tay lên, đem Đỗ Ma Sinh và Hải Minh Pháp Vương bốn người, cùng nhau thu nhập một khỏa không gian linh lung cầu trong. Trước đem năm người này giữ lại, có lẽ có thể phái bên trên một ít công dụng. Có chút trầm ngâm, Trương Nhược Trần lấy ra một đạo đưa tin quang phù, rất nhanh tại hắn trên có khắc bản sao một ít nội dung, tiếp theo đánh ra. Đưa tin quang phù, hóa thành một đạo lưu quang, xẹt qua phía chân trời, nháy mắt biến mất vô tung, không biết bay về phía nơi nào. Lão sư, ngài khỏe tốt tĩnh dưỡng, học sinh xin được cáo lui trước. Trương Nhượng Trần phóng xuất ra từng vòng thánh mang, bao trùm Mộc Linh Hy bọn người, ngay tiếp theo Nguyên Chu trưởng lão cùng Thượng Quan Tiên Nghiên, thi triển ra không gian đại na di, đã đi ra Tinh La Thành. Châu Vạn Thánh Địa phía Bắc, quanh năm giá lạnh, bị trắng xóa băng tuyết nơi bao bọc, chưa có thực vật sinh trưởng, thiếu khuyết sinh cơ, một mảnh tĩnh mịch. Cái này phiến địa vực chính là trung vực bảy đại cổ giáo một trong huyết thần giáo lãnh địa, huyết thần giáo tại đây kinh doanh mấy chục vạn năm, thâm căn cố đế, người bình thường căn bản là không dám đặt chân, cho dù là triều đình lực lượng, cũng không cách nào thẩm thấu tiến vào. Nhưng hôm nay, huyết thần giáo Sơn Môn lại bị người công phá, phần đông đệ tử đã chết, máu tươi đem băng tuyết nhuộm đỏ, khắp nơi đều là khó coi kinh tâm cảnh tượng. Tự huyết thần giáo tại đây thành lập đến nay, còn chưa bao giờ phát sinh qua loại sự tình này. Toàn bộ huyết thần giáo, cũng đã bị cường đại ma khí chỗ bao phủ, như muốn hóa thành một mảnh ma thổ. Thiên đình các giới cùng địa ngục giới đều có một ít thánh cảnh tu sĩ, đi tới nơi này phiến địa vực điều tra tin tức, giám thị hắc ma giới nhất cử nhất động. Đương nhiên, trong đó cũng có Côn Luân giới bản thổ tu sĩ, một mực tại chú ý huyết thần giáo tin tức. Bọn hắn đời đời đều sinh hoạt tại đây phiến đại địa, phụ thuộc vào huyết thần giáo, bởi vì tu vi quá thấp, phản mà không có gặp nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết thần giáo vậy mà sẽ bị hắc ma giới cho nhìn chằm chằm vào, xem ra hôm nay qua đi, Côn Luân bảy đại cổ giáo, muốn biến thành lục đại cổ giáo. Huyết thần giáo sớm đã xuống dốc, mặc dù Côn Luân giới sống lại, cũng chỉ là sinh ra đời mấy vị thánh vương cảnh cường giả, mà lại tu vi còn rất thấp, như thế nào cùng cường đại hắc ma giới đối kháng. Hắc ma giới cũng thật sự là quá mức cẩn thận, đối phó như thế yếu đích huyết thần giáo, vậy mà phái ra rất nhiều cường giả. Dù thế nào dạng, huyết thần giáo cũng là thần linh sở kiến lập thế lực, ai cũng không biết thần linh phải chăng để lại cái dạng gì chuẩn bị ở sau, cẩn thận một ít tổng không có chỗ hỏng. Trong truyền thuyết, huyết thần chính là trung cổ thời kỳ một vị cực kỳ cường đại thần linh, đem thân thể tu luyện tới vượt quá tưởng tượng tình trạng, vốn có huyết khí, cũng rất nhiều thần linh đều không thể bằng được. Huyết thần tuy nhiên sớm đã vẫn lạc, nhưng thần thân thể một mực đều giữ lại tại huyết thần giáo ở bên trong, hắc ma giới cùng những ma đạo kia cường giả, muốn đánh huyết thần thi chủ ý, chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng. Đối mặt hắc ma giới điên cuồng thế công, huyết thần giáo hôm nay chỉ có 3 cái địa phương còn không có bị công phá, theo thứ tự là Anh Chủ Phong, Càn Nguyên Sơn cùng huyết thần tế đàn. Anh Chủ Phong, chính là huyết thần giáo trung tâm, tuyên khắc có cổ xưa trận pháp văn ấn, phòng thủ kiên cố. Càn Nguyên Sơn cũng là không như bình thường, đỉnh núi có huyết thần tự tay lưu lại một bức huyết thần đồ, có huyết thần thần lực lưu lại. Vô luận là Anh Chủ Phong, hay vẫn là Càn Nguyên Sơn, tại Côn Luân giới sống lại về sau, đều là đã xảy ra cự biến hóa lớn, trở nên càng phát ra thần bí, cũng vì huyết thần giáo cung cấp rất nhiều tu luyện tài nguyên. Về phần huyết thần tế đàn, có thể nói là huyết thần giáo thần bí nhất chi địa, do vô số huyết thần giáo giáo chúng thi cốt xây mà thành, mà lại huyết thần thi thể, ngay tại huyết thần tế đàn phía dưới lòng đất trong không gian. Ai nếu là dám tùy tiện công kích huyết thần tế đàn, không thể nói trước lập tức sẽ tai vạ đến nơi. Thần linh uy nghiêm, không dung trà đạp. Lúc này, hắc ma giới một đám ma đạo cường giả, đều hội tụ tại Anh Chủ Phong bên ngoài, muốn công phá Anh Chủ Phong phòng ngự, diệt sát huyết thần giáo sở hữu giáo chúng, cướp đoạt huyết thần giáo chỗ cất chứa 4 bức thiên ma thạch khắc bút tích thực. Anh Chủ Phong đỉnh núi Quy Nguyên Thần cung nội, huyết thần giáo còn lại tu sĩ, tất cả đều hối tụ ở này. Vốn là huyết thần giáo tổng cộng có 9 vị thánh vương cường giả, đáng tiếc một người phản giáo, một người bị giết, Nguyên Chu trưởng lão cùng thượng quan tiên nghiên chạy ra huyết thần giáo. Cho nên bây giờ đang ở Quy Nguyên Thần cung nội, liền chỉ có 5 vị thánh vương cảnh cường giả, theo thứ tự là Nguyên Tinh trưởng lão, Thiên Cơ Pháp Vương, Khôn Chữ Thiên cung cung chủ Giải Vô Tích, Hải Linh Ấn cùng Tôn Đại Địa. Trong đó dùng Tôn Đại Địa tu vi cao nhất, đã đạt tới 3 bước thánh vương cảnh giới. Quy Nguyên Thần cung nội hào khí, lộ ra cực kỳ áp lực, tất cả mọi người trầm mặc im lặng, bởi vì nghĩ không ra hữu hiệu ứng đối kế sách đến. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Anh Chủ Phong trận pháp kiên trì không được thời gian quá dài. Tôn Đại Địa trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bối phận tuy nhỏ, có thể bởi vì thực lực đủ cường, sớm đã là trở thành trưởng lão các bên trong thánh trưởng lão, địa vị cùng Nguyên Tinh trưởng lão tương đương. Nguyên Tinh trưởng lão thở dài nói. Chúng ta huyết thần giáo hôm nay thực lực quá yếu, mặc dù muốn cùng hắc ma giới dốc sức liều mạng, cũng là hữu tâm vô lực. Hắc ma giới toan tính, đơn giản là thiên ma thạch khắc, nếu là chúng ta đem 4 bức thiên ma thạch khắc giao ra đi, có lẽ có thể miễn trừ diệt giáo họa. Minh Chữ Thiên Cung cung chủ thấp giọng nói. Thiên Cơ Pháp Vương lắc đầu nói. Không có đơn giản như vậy, ta từng tại một bản cổ tịch bên trên, chứng kiến một ít về hắc ma giới ghi lại. Ở đằng kia xa xôi trung cổ thời đại, hắc ma giới tựa hồ cùng chúng ta huyết thần giáo có một ít cùng xuất hiện, mà lại, lúc kia hắc ma giới là yếu thế một phương. Chỉ sợ hắc ma giới hôm nay là vì trả thù mà đến. Nếu như gần kề chỉ là vì 4 bức thiên ma thạch khắc, hắc ma giới gì về phần như thế gióng trống khua chiêng, tùy tiện phái một vị thánh vương đến đây yêu cầu là. Hơn nữa muốn nói thiên ma thạch khắc, chợ đêm tổng cộng cất chứa 9 bức, vì sao hắc ma giới không đúng chợ đêm ra tay. Mà muốn tìm chúng ta huyết thần giáo ra tay. Rõ ràng tựu là muốn tiêu diệt chúng ta huyết thần giáo căn cơ, trừ phi chúng ta cũng giống như Hải Minh Pháp Vương như vậy, đối với hắc ma giới tu sĩ khúm núm, mới có mạng sống hy vọng. Nghe vậy, Tôn Đại Địa lúc này chợt quát lên. Muốn ta đối với hắc ma giới đám kia ma đầu khúm núm, tuyệt không có khả năng này. Dùng Tôn Đại Địa tính cách tính tình, hắn là thà rằng đứng đấy chết, cũng tuyệt không quỳ xuống sinh. Trầm mặc một lát, Tôn Đại Địa lại lần nữa nói. Nếu như giáo chủ tại, chúng ta gì về phần bị như thế khi dễ? Giáo chủ hôm nay là bản thân khó bảo toàn, thiên đường giới trụ vũ cùng địa ngục giới quỷ tộc Minh, cũng đã phóng lời nói muốn lấy tính mệnh của hắn, dưới loại tình huống này, giáo chủ chỉ sợ là sẽ không lại lộ diện. Đúng vậy a, trụ vũ cùng Minh đều quá mạnh mẽ, chỉ sợ không phải giáo chủ có khả năng đối kháng, hắc ma giới đúng là nghĩ vậy một điểm, mới có thể ở thời điểm này, đối với chúng ta huyết thần giáo phát động tiến công, bọn họ là đoán ra giáo chủ sẽ không xuất thủ. Huống chi, hắc ma giới lúc này xuất động chư nhiều cường giả, còn liên hiệp rất nhiều ma đạo tu sĩ, mặc dù giáo chủ trở về, cũng chưa chắc có thể đối kháng. Ai, không thể tưởng được huyết thần giáo lại hội hủy ở chúng ta trong tay, thật sự là thẹn với lịch đại tổ sư. Một đám cường giả nhao nhao mở miệng, đều là cho rằng Trương Nhược Trần không có khả năng trở về. Khi bọn hắn xem ra, Trương Nhược Trần cùng huyết thần giáo quan hệ trong đó, thật sự là quá bình thường. Đối đãi huyết thần giáo, Trương Nhược Trần có lẽ không có khả năng như đối đãi Thánh Minh bộ hạ cũ như vậy tốt. Tôn Đại Địa nắm chặt nắm đấm nói. Giáo chủ tuyệt không phải loại người như vậy, chỉ cần hắn nhận được tin tức, tất nhiên sẽ gấp trở về. Mặc dù đúng như ngươi chỗ nói như vậy, nhưng chúng ta còn có thể kiên trì đến giáo chủ trở về sao? Hoàng chữ thiên cung cung chủ cực kỳ bi quan nói. Kỳ thật không chỉ là hắn, đang ngồi mặt khác cường giả cũng là như thế, bởi vì không có bất kỳ lý do, có thể làm cho bọn hắn lạc quan. Nguyên tinh trưởng lão thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, thái thượng trưởng lão đi vô tận thâm uyên, hôm nay sinh tử chưa biết, nếu không, ta huyết thần giáo lại há lại cho những bọn đạo trích này thế hệ càn rỡ. Nghe vậy, ở đây không ít người con mắt đều là sáng ngời, lập tức lại ảm đạm đi. Thái thượng trưởng lão là ai? Đây chính là 800 năm trước thứ 10 đế, thiếu một ít thân thể tu thành đại thánh, thực lực cường đại vô cùng. Nếu như thái thượng trưởng lão tại, cầm trong tay huyết thần giản, ai có thể là hợp lại chi địch? Cách chương.